sủng nhĩ bát cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 32, góc truyện audio.com. Phong Nhã trầm mặt biết hắn là vì mình, lại vẫn tức giận khó tiêu, không muốn gọi hắn là đại ca, lên tiếng tốt lắm, nếu biết ta còn sống, ngươi có thể đi rồi sao, này gọi môn hạ của ngươi ít gây thêm phiền toái cho ta là được. Phong Nhã vừa nói xong, Tần Xương Kích cũng nghiêm túc trở lại, nhớ tới mục đích mình đến đây, dáng vẻ như đang giải quyết việc chung nói. Nhất mã về nhất mã, ta hôm nay đến thật là có việc. Bộ hạ của ngươi là Tiêu Hồng Nương mấy ngày trước đây đã cướp đi trên tay của ta Nhất Nam Hải, ta hôm nay đến là để đòi lại hắn. Nói chưa dứt lời, vừa nghe qua, Phong Nhã lại thấy cơn giận trong lòng bùng lên. Nhớ tới trên người Tiểu Đông Tây đầy vết roi cùng nơi tư bí kia nứt ra vết thương, chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn, châm chọc nói. Là vậy sao, Tần Đại Hiệp quả nhiên là hiệp cốt nhu tình a, cư nhiên vì một tiểu luyến đồng ngàn dặm bôn tập, lần này tình thâm, chúng ta có phải hay không đem việc này ra làm sáng rõ tính một lần cho thỏa đáng. Phong Nhã lời này là vì y ân tổn thương mà cảm thấy bất công, đồng thời cũng dẫn theo ý uy hiếp, nếu Tần Xương Kích tái dây dưa không ngớt, hắn liền không nề nang gì tình thâm mà hủy danh dự hắn. Mặc dù Tần Xương Kích không nặng hư danh, nhưng có lẽ vẫn còn nề hà lời Đàm Tiếu, hắn sẽ tái trợ giúp một phen, định làm cho Tần Xương Kích từ nay về sau nửa bước cũng khó đi. Nhưng lời này của Phong Nhã nghe vào trong tai Tần Xương Kích lại thành ra ý khác. Ma giáo thị huyết hảo dâm, đây là mọi người giang hồ đều biết đến. Muốn nhanh chóng tới cứu đứa bé kia chính là vì để tránh hắn khỏi bị làm nhục, hiện giờ nghe đệ đệ chính mồm gọi đứa bé kia là luyến đồng, liền nghĩ đến đủ loại tình cảnh không chịu nổi, càng cảm thấy tức giận dâng lên, lớn tiếng mắng. Ngươi có thể nào làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế? Đau lòng như vậy là vì đã làm liên lụy hài tử vô tội, càng giận chính mình khi thân đệ lại làm ra loại sự tình này. Liếc thấy hắn sống, hơn nữa một tay sáng lập ma giáo ngàn điện, mặc kệ trên giang hồ như thế nào phỉ nhổ ma giáo, hắn vẫn là tự đáy lòng vì hắn cao hứng. Ma giáo làm việc cà võng, thủ đoạn đê tiện, hắn có thể làm như không thấy, thân đệ yêu thích hiệp ngoạn nam sắc, chẳng sợ cương thường dân nam, hắn đều có thể lấy dễ dàng tha thứ, chỉ duy nhất đứa bé kia. Nghĩ đến đứa nhỏ kia vừa nhu thuận lại gầy yếu, thân thể nhỏ xinh mềm mại. Nghĩ đến đêm hôm đó phong túng, đứa bé nho nhỏ liền sốt cao 3 ngày, lúc bị bắt đi thương thế trên người chưa thuyên, sao có thể chịu đựng được một lần nữa bị giày vò. Mà người làm ra việc này lại chính là thân đệ của hắn. Với thân phận là người đứng đầu ma giáo, hắn muốn loại người gì mà không có cần gì phải như thế tàn nhẫn đi khi nhục một đứa nhỏ. Ta cầm thú không bằng. Phong Nhã trong mắt lửa giận hôi hổi ứa ra, rất muốn nhất nhất nói ra y nhi đã bị thương ở chỗ nào, làm cho tên hỗn đản này tự nhìn xem ai mới là chân chính cầm thú không bằng. Nhưng ngẫm lại chung quanh có nhiều thuộc hạ như vậy, mà việc thế này thật không tiện trước mặt mọi người nói ra, chỉ căm giận rút ra chiếc phiến tính toán vì y nhi hung hăng giáo huấn một chút kẻ làm ra vẻ đạo mạo trước mắt. Thình lình nghe phía sau có tiếng bước chân dẫm cỏ khô vang lên, y ân thân thể nho nhỏ nghiêng ngả lảo đảo theo trong rừng chạy ra, trên mặt bị cành lá cào xước để lại vài vết máu, cũng không cảm giác đau, chỉ lo lắng kêu. Cha, phụ thân, y nhi, góc truyện audio.com. Hai người cùng kêu lên sợ hãi. Y ân mặc dù nhìn không thấy, nhưng thính giác lại dị thường linh mẫn, hai người mặc dù thanh âm tương tự, hắn lại nhận được đâu mới là thanh âm của phụ thân, lập tức theo tiếng chạy dài ra phía sau. Tần Xương Kích vọt lên trước một phen tiếp nhận hắn, ôm vào trong ngực tinh tế xem xét. Chỉ thấy Y Ân khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù gầy yếu không ít, sắc mặt cũng rất là hồng nhuận, ôm lấy hắn còn cảm giác nặng hơn trước, xốc lên áo khoác thật dày là hồ cựu áo choàng, trên người hắn đúng là mặc tầng tầng y bào, được niêm kín thật kỹ tựa hồ chỉ sợ thổi vào một chút gió. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Phong Nhã, thoạt nhìn hắn đúng là đem Y Nhi chiếu cố vô cùng tốt, mình đúng là oan uổng hắn. Phong Nhã quay về chừng hắn, trong mắt tràn đầy ghen tức khi thấy Y Ân ôm hắn thật chặt còn thân thiết gọi. Phụ thân, Y Nhi nhớ ngươi. Kia Tiểu Đông Tây chưa bao giờ đối với mình như thế chủ động thân thiết quá. Cách chương.